muốn nhìn xem anh rốt cuộc có việc gì gấp. Cô kinh ngạc nhìn thấy Lâm Lập Phong cùng Mai Á Lệ ở trên hành lang khách sạn công khai ôm ấp thân mật. Rồi Mai Á Lệ kéo anh ta vào một gian phòng. Hạ Tử Tinh mở to mắt. Thì ra cô không đoán sai, Mai Á Lệ chính là người tình ngoại quốc của anh. Anh tới nơi này chính là muốn cùng hẹn hò với cô ta. Tên đáng ghét khắp nơi lưu tình này. Hạ Tử Tinh cắn cắn đôi môi, không khỏi nắm chặt tay. Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Lập Phong và Crow hẹn nhau đi tới khu trượt tuyết thi tài. Hạ Tử Tinh thấy Mai Á Lệ tràn đầy nụ cười, gương mặt hồng nhuận, cả khuôn mặt đều sáng lên. Cô bỗng nghi hoặc phụ nữ sau khi làm chuyện đó xong thì hưng phấn đến vậy sao? Tối hôm qua ngủ có ngon không? Mai Á Lệ chủ động hỏi Hạ Tử Tinh. Hoàn hảo, Hạ Tử Tinh bình tĩnh đáp lời. Phong là một người đàn ông tốt. Cô thật hạnh phúc à, Hạ Tiểu Thư. Mai Á Lệ bày ra bộ dáng hâm mộ giả tạo. Vậy sao, tôi không cảm thấy thế. Chúng tôi sẽ ly hôn nhanh thôi, Mai Tiểu Thư nghe được. Có phải thấy rất vui vẻ hay không? Hạ Tử Tinh nhìn cô ta ngoài cười nhưng trong không cười, Mai Á Lệ nhún nhún vai. Cười nói, tôi chỉ là thấy đáng tiếc cho cô. Người đàn ông tốt như vậy lại không nắm chắc được. Đây không phải là điều cô hy vọng sao? Hạ Tử Tinh lạnh lùng, Mai Á Lệ nhấc đôi môi xinh đẹp lên tạo thành một nụ cười ngọt ngào. Không để ý tới lời Hạ Tử Tinh nói. Thật sự, bản thân tôi hy vọng cô có thể bắt cóc anh ta đi. Như vậy tôi có thể thoát khỏi bể khổ rồi. Hạ Tử Tinh tự nhủ. Cách chương.